Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh không làm việc đàng hoàng còn muốn làm gì? Cô trực tiếp bị anh kéo ngòi lên đùi. Ánh mắt lướt lên trên khuôn mặt cô, giống như đang khắc ghi dáng vẻ cô vào tận sâu xương cốt. Nhìn chăm chú trên khuôn mặt cô, khép hờ đôi mắt, đầu mũi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mũi cô. Hít thở có chút nặng nề. Anh đang làm gì vậy? Giọng nói của cô nhất thời mềm những vài phần, bị Lâm Nhứ ôm chặt lấy vòng em, chậm chạp căng cứng, cảm giác tê dại dần truyền khắp cơ thể, trong chốc lát khiến cô nhấp nhòm không yên. Lâm Nhứ lên tiếng, em ở nơi này, anh căn bản không có cách nào tập trung làm việc được. Giọng nói nồng đậm bốc cháy bên tai. Cô vừa muốn rời khuôn mặt sang một bên, đôi môi đã bị anh hung hăng chiếm lấy, hô hấp suýt chút nữa không thông. Tô Tĩnh Ngôn sau khi được anh buông ra, đầu óc choáng váng, cô mơ màng nhìn anh nói, vậy để tôi rời khỏi, em cho rằng hiện tại em có thể rời khỏi sao hay? Tô Tĩnh Ngôn làm gì có chỗ nào trốn được chứ? Nhìn đôi mắt đen như mực của anh, vô cùng có khí thế bao bọc lấy cô, khuôn mặt anh tuần quý phái, không chút nhiễm bẩn nào, tinh xảo vô song, khiến cho người khác dễ dàng thần hồn điên đảo, chỉ cần nhìn ngắm cũng đủ khiến người khác say đắm. Bàn tay của cô đặt trên khuôn mặt anh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cũng không có chút thịt dư thừa nào, nhìn tinh xảo đến mức khiến người khác than thở. Anh như thế nào lại lớn lên xinh đẹp như vậy? Anh cười nhạt, càng áp sát lại gần cô hơn. Vậy em nhìn ngắm nhiều một chút. Áp sát càng gần hơn, đến hơi thở cũng vấn vương gần mũi cô. Trong lòng Tô Thính Ngôn không nhịn được khế rung lên. Làm gì vậy? Em vẫn chưa nhận ra sao? Cái gì? Anh đang lấy lòng em. Âm thanh càng ngày càng tiến đến gần, nhiễm vài phần giọng mũi nông đậm, khiến cho trái tim Tô Thính Ngôn nhất thời loạn cả lên. Đáng ghét, người đàn ông này cũng thật lắm chiêu trò quyến rũ người khác. Anh nói anh không phải nói anh không phải người trong ngành sao? Anh như thế nào lại biết quyến rũ người khác như vậy? Quyến rũ người khác sao? Đúng vậy, sống đến từng tuổi này, anh cũng không biết rằng bản thân vậy mà lại có thể vì một người con gái lại có thể bỏ ra nhiều công sức lấy lòng như vậy. Anh nói anh đang lấy lòng cô sao? Tại sao? Cách chương.